Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 16. Ba Lành vẫn nằm luôn ngoài bộ ván ở nhà trên. Thân thể anh ta bất động, ngoại trừ bàn tay vẫn khoe phẩy điều điều chiếc quạt lá kè. Thấm trón rén bước lại, ngồi xuống bên chồng, rụt rè lên tiếng. Thôi, anh vô trong buồng ngủ đi anh. Khá khuya rồi, ngoài này muỗi nhiều lắm. Ba Lành ngừng quạt, làm như mới hay biết có vợ bên cạnh. Em đó hả? Từ nay anh ngủ ngoài này cho tiện, ở nhà còn chiếc mùng nào dưỡng không em? Giọng nói điều của Ba Lành làm cho Thắm khó chịu vu vơ, nàng cố lấy giọng ngọt ngào. Mùng thì có, nhưng anh vô trong buồng ngủ cho gọn. Bây giờ anh nằm nhà nghỉ, khỏi cần dậy sớm. Nếu anh ngủ ngoài này, giác sáng ra, em mở cửa rồi quét dọn khu động. Ba Lành cười nhẹ ngắt lời vợ. Anh thức sớm mà, ở không, ngồi gồi chân có làm lụng hay canh gác gì mà mệt nhọc đâu, mà cần phải ngủ nướng chứ, em lấy mùng ga dặn ngoài này cho anh ngủ đi. Thắm vẫn đứng lì ra đó, không nghe bước chân của vợ di động. Ba Lành to tiếng hỏi. Em đâu em? Giọng Thắm hơi nặng. Em đây nè. Ba Lành dùng đầu quạt, kề quơ tìm vợ, và khi chóc quạt chạm nhẹ vào tay Thắm, anh ta rút lại liền. Sao em không đi lấy mụng, khuya rồi? Anh ta phân trần thêm. Văn mụng rồi đi nghỉ đi, anh còn thức lâu. Bây giờ đêm, nói là đêm chọn có vẻ vậy thôi chứ đối với anh, thì ngày hay đêm diện cũng tối hù. Bây giờ đêm anh ngủ có mấy tiếng đồng hồ. Thắm nặng nề. Dù sao á, anh cũng nên vô buồng ngủ, ở đây là nhà trên, trống trải. Ba Lành hiểu lầm câu nói ấy. Coi, em dư biết là trống trải hay kín mít gì thì có ăn thua chi hả đó em. Bộ em nói vợ chồng mình cũng như trước hẳn, là em cho rằng hãy anh lành mấy vết thương thì cũng như đôi mắt của anh đây, hãy mù á là mù luôn chứ bộ con người nó cũng mọc lại như cũ sao em. Thắm bực mình nhưng cố giữ giọng điềm tĩnh. Anh á làm như em là con nít hèn sao mà ngu đến mực đó. Em muốn anh vô trong buồng nghỉ cho nó tiện hơn. Em nói sơ như vậy anh không hiểu sao? Ba Lành dùng đầu quạt khều tay vợ. Sao là tiện, anh không hiểu khỉ gì hết. Thắm cao có. Vợ chồng với nhau mà anh ra ngủ riêng ở ngoài này, tía má hay người ngoài họ thấy vậy, họ nói được lắm chứ. Ba Lành đập nhẹ chiếc quạt lên mặt ván. À, em sợ người ta dị nghị, em thiệt kỹ và lo xa quá, ăn thua anh đây nè. Anh đã nín khe hết mọi việc mà em còn ngại việc nằm riêng nằm chung đó nữa sao? Khỏi lo mà em, việc bằng trời mà cũng em nữa là thứ chỗ ngủ này. Ừ, hay là em còn ngán anh giận lây nên mới bày đặt ra chuyện ngủ riêng. Thắm cào nhào. Anh đã có ý cho em hết mọi việc thì xin anh nghĩ đến chỗ đó. Dễ quá mà anh. Ba Lành cười thành tiếng. Đúng, việc động trời á, anh còn cối không ăn nhầm gì, mà có chút xíu này anh chịu em không được sao? Thắm rắn giọng. Anh đã rộng lượng thì em đội ơn lắm, nhưng em chắc anh cũng không muốn nói đánh đầu em làm gì. Có chút xíu này nữa mà chẳng lẽ anh còn so đo sao? Ba Lành sốt sắng đáp. Không phải, nói nào ngay, bây giờ anh ít ngủ lắm, chứ không phải đặt lưng nằm thẳng cẳng cho tới sáng bét đâu. Ngủ trong buồng, anh sợ anh dây chở ngồi lên nằm xuống hút thuốc lịch kịch lạc cạc suốt đêm, rồi em ngủ không có được. Anh lo chỗ đó nữa đó em. Thấm nhìn kỹ lại mặt chồng. Cô khó chịu vì không sao đoán được lòng dạ anh như thế nào với những lời lẽ ngọt xớt ấy. Nét mặt bình thản đến mực như chết, không còn linh động nữa của Ba Lành, không giúp ích thêm cho sự xét đoán của Thấm chút nào hết. Cuối cùng, cô phải ép lòng, tin rằng Ba Lành vốn tánh thiệt thà, dễ giận mà cũng dễ nguôi, và nay anh ta không thể làm gì khác hơn được là đành phận cho đỡ tức, đỡ khổ, như Nhâm đã suy đoán như vậy. Tuy vậy cô cũng ráng năn nỉ chồng một lần nữa. Anh, khỏi lo cho em cũng sẽ thức lắm. Anh có vô trong buồng thì em mới yên tâm. Hơn nữa đó, nhà mình chỉ có gian này là đàng hoàng, gửi có khách khứa tới mà anh cứ đóng đồ ở bộ ngựa giữa luôn thì coi cũng kỳ. Cười tía má, đi ra đi vô thấy vậy, tía má cũng gẩu trong bụng. Ba Lành chống tay ngồi dậy một cách khá nhanh nhẹn. Ừ, em nói như vậy cũng phải. Nhưng sau này em đừng có phiền anh ngăn. Anh sợ làm gỗng giấc ngủ của em. Em đang có bầu nên cũng cần tỉnh dưỡng lắm mới được. Thấm cười gượng. Còn so thì phải cựa quậy nhiều, chứ nằm ị không nên đó anh. Ba Lành sờ soạn mép ván để bước xuống đất. Thấm vội đỡ anh, toàn dắt đi, nhưng Ba Lành nhẹ gỡ tay vợ ra và bằng một giọng bông đùa nhưng ngầm cả quyết. Anh ta bảo vợ. Anh dư sức đi lỡ trong nhà này mà em, ai mà bày đặt nâng đỡ dắt chẩn anh như dắt một thằng mù đi xin ăn, anh ghét lắm. Để ngồi em coi, chỉ trong vòng từng lễ nữa là anh có thể đi dông đi dạng mình khắp vùng này rồi. Thấm không suy nghĩ, nói đẩy đưa theo. Anh cũng không có nên ỷ y, quanh nhà mình ao xẻo cầu khỉ nhiều, gũi gò một cái. Ba Lành chặn lời vợ một cách khá tàn nhẫn. Em sợ anh sẽ chân té chết chứ gì? Không có đâu, số mạng của anh lớn lắm mà em. Lũ đạn nổ còn không chết thì còn cái gì mà giết được anh chứ? Anh chỉ lần mò trong vài ngày, là cầu kỳ gì anh cũng coi như đi trên đất liền. Mấy mù coi vậy mà ông trời cho nó giỏi về việc đó lắm, chứ nếu không nằm một đống chết khô sao em? Thấm ngơ ngác nhìn Ba Lành, anh ta thản nhiên đứng lên, vội chừng tìm guốc, đoạn thông dòng mò mẫm, đi lần vô buồn. Thấm lúc thúc đi theo sau. Và kể từ phút này, cô hết dám có một lời nói hoặc một cử chỉ gì để tỏ ra mình muốn làm mắt cho anh ta. Hai ngày đêm đều đặn trôi qua, thái độ căm phận của Ba Lành thét rồi cũng hết làm cho Thấm thắc mắc. Hơn nữa thái độ ấy càng bảo đảm cho Thấm một sự yên tâm. Mà trước đây cô không hề nghĩ rằng nó sẽ có một cách mau chóng và dễ dàng như thế. Mấy ngày đầu, nó còn làm cho Thấm cảm động và biết ơn Ba Lành. Nhưng đến ngày thứ hai, rồi những ngày kế tiếp, Thấm quen dần và không chú ý đến nữa. Để rồi Thấm đi dần đến chỗ, đôi khi chợt ngắm nhìn chồng để xót thương cho số phận của anh ta thì ít, mà cảm khái cho cuộc đời gian dở của mình thì nhiều. Và sau đó, Thấm không khỏi xấu hổ và hối hận. Khi bất chợt mình quá thiên vị trong việc so sánh cảnh ngộ của hai người. Thấm cho rằng, giàu muốn giàu không, Ba Lành cũng yên phận, chứ mình đây, mình vẫn còn đầy đủ tay chân, mắt mũi, và nhất là còn cả một cuộc đời phải sống cho hết. Cuộc đời ấy, Thấm chỉ mới bắt đầu một phần nhỏ, lại là phần hứng khởi nhất. Nay lại phải động lại trong hai hố mắt sâu thăm thẳm của chồng. Và nếu nó có đi tới theo sự cưỡng ép của thời gian, thì nó phải ị ạch, kéo lê đằng sau cả một cuộc đời kể như chết mà còn cúng sống của Ba Lành. Ừ, Ba Lành đúng là một người chết mà bắt buộc phải quàng lại đó cho đến mãn đời để cúng quẩy sống. Như vậy làm sao Thấm không xót xa được về tình cảnh quá bùa trặt trèo của mình? Xót xa một cách tuyệt vọng, một quá phụ không có triển vọng, tái giá mà cũng không có được niềm an ủi như mọi quá phụ bình thường khác, là có phần thưởng tinh thần khi giữ dạ trung trinh với hương hồn người quá cố. Ba lạnh vẫn sờ sờ ra đấy, sờ sờ như một pho tượng thờ làm bằng những tế bào sống của người với phần máu huyết lưu thông đều đặn, và chỉ có thế. Pho tượng thờ sống ấy đôi lúc còn làm cho Thấm khổ sở thêm, khi chợt có những ý nghĩ riêng tư và hơi phiêu lưu một chút. Làm sao cấm cản được Thấm đôi lúc chợt nghĩ đến Nhâm. Đôi lúc ấy, Thấm không khỏi nghĩ quẩn về trường hợp khó và dễ của mình. Khó ở chỗ cô phải hối hận vì đã gây nên tai ương tật nguyền cho chồng. Và dễ cũng ở chỗ tật nguyền đó. Với một ba lành bất toại, một cách đáng phàn nàn vào vô phương cứu chữa kia, Thấm phải thoáng nghĩ đến Nhâm, và thoáng nghĩ luôn đến sự mù lòa của chồng. Với một ba lành hết còn thấy đường thấy xá và rất mực căm phận kia, thì một cuộc hẹn hò thầm lén không còn gì dễ và bảo đảm cho bằng. Nhưng Thấm chỉ dám thoáng nghĩ đến như thế thôi, chứ không có lòng dạ nào tận mẫn sắp đặt sự việc hẹn hò ấy xa và kỹ hơn nữa. Tuy nhiên, bề ngoài Thấm rất giữ ý, vì hơn một lần cô đã có kinh nghiệm về sự thính tài của ba lành. Người mù thấy rất rõ bằng thính giác. Đã nhiều lần tiếng thở dài rất khẽ của Thấm không qua khỏi tai của ba lành. Nhưng anh ta chỉ lưu ý vợ có mỗi một lần trong một đêm nọ có mưa khuya dai dẳng. Thấm tưởng đâu anh ta đã ngủ mê rồi, nên cô vừa uể oải cựa mình, vừa với lấy chiếc mền cuộn lại ôm chặt. Đó là một cử chỉ không suy nghĩ. Ba lành vẫn nằm yên, tuy vẫn lắng tai rình rập tiếng cửa quậy bên cạnh mình. Anh ta có sự khoái trá lén lúc ấy vì chưa biết vợ cựa mình không phải để ngủ. Rồi một tiếng thở dài, rất khẽ, rất dài của Thấm. Ba lành câu mặt. Thật tình anh chỉ muốn đập mạnh vào Thấm, nhưng rồi cũng thính tài. Ba lành chợt chú ý ngay đến mưa rả rít ở bên ngoài. Phải rồi, tiếng mưa ác kia đã làm cho anh ta thao thức từ nãy giờ. Chắc Thấm cũng thế. Anh ta xoay mình nằm nghiêng qua phía Thấm và mới nhớ trực ra một cách tuyệt vọng là mình không thể nào ngó thấy vợ được. Tuy dự đoán rằng tấm thân của người đàn bà mang thai đôi tháng ấy nảy nở ra một cách vẹn toàn nhất. Như hết kềm chế nổi, anh ta sờ soạng, đặt một bàn tay lên vai Thấm, xúc giác cũng như thính giác của người mù rất tinh tế. Huống hồ chi, trong trường hợp này, người ta cũng chẳng cần gì phải ngó bằng mắt. Ba lành tìm thấy trong sự ham muốn của mình một thái độ rộng lượng đối với Thấm. Bấy lâu nay ăn không ngồi rồi, sức khỏe được hồi phục mau chóng vì được người nhà cung phụng cho mình lắm thức ăn bổ dưỡng. Ba lành cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết, sung sức một cách tuyệt vọng và sung sức một cách căm hờn. Ngày cũng như đêm, anh ta không còn thấy gì khác ngoài cảnh tượng mà tâm não anh đã thu ảnh được lần cuối cùng trước khi vĩnh viễn mất hết khả năng tiếp nhận sắc màu, hình dốc của bất kỳ vật gì trên cõi đời này. Đó là cảnh tượng bên đống rơm trước khi quả lựu đạn định mạng được tung ra. Trong giây phút này, ba lành muốn quên phức cảnh tượng ấy, muốn dối mình với ước vọng là mình sẽ tạm hài lòng ở cái mức mà sự tàn tật còn cho phép. Mình vất vả hưởng thụ được trong những giây phút ham muốn ở một người khác giống. Nhưng anh ta đã lầm to và thất vọng đến cuồng nộ. Dốc dạc mây mẩy của Thấm như vật đốt phá độ xúc giác của ba lành. Anh thấy rõ điều ấy trên đà tai của mình. Phần Thấm, Thấm cũng muốn chiều chồng vì hối hận, vì thương hại, mà cũng vì muốn tập cho hòa hợp với hoàn cảnh, với tâm trạng của người quen ăn no, quen ăn ngon, nay phải ép lòng nuốt chút rau cháo thanh đạm. Lúc đầu Thấm cố tình tỏ ý sốt sắng với chồng, nhưng rồi cô phải nhăn mặt, hơi co ro người lại. Tệ hại hơn nữa, bàn tay của Ba Lạnh đặt lên người mình lại là một bàn tay băng đứt hai ngón. Và chưa bao giờ Thấm thấy rõ sự thiếu mất ấy bằng lúc này. Thấm phải rùng mình và gần ốc khi nghe ngóng ba ngón tay còn lại ấy như ba tên mù dắt díu nhau ăn xin từng làn da, từng thớ thịt của mình. Ba tên mù ấy đã quờ quạng và hấp tấp một cách đáng ghét, và chúng quờ quào của bố thí một cách tham lam, y như là chúng đang muốn xúc cả một vựa lúa của thiên hà vậy. Ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy làm cho Thấm mỉm cười một mình. Tự nhiên cô nhớ tới Nhầm và đâm ra bình tĩnh trở lại. Cô đã hết nổi da gà và có sự thích thú tinh nghịch và quái ác của một người sáng mắt, và biết mình có thể ăn no đủ bất kỳ lúc nào, đang rình xem ba thằng mù chết đói sắp không làm sao vét cả một vựa lúa để cho vào đâu được. Ba thằng mù cũng chợt nhận ra điều ấy, và Thấm thấy chúng đang nổi cơn thịnh nộ trên đống của bố thí. Thấm tưởng chừng chúng đang gào thét để cho hả. Ba Lành nghiến răng, bàn tay ba ngón của anh ta biếu chặt và như muốn cấu cho rách toan làn da vung căng và xe cón mà trước đây mấy giây ba ngón tay ấy còn nâng niu ve vuốt. Thấm nhích mạnh người ra, giọng tàn nhẫn. Làm gì vậy? Đau người ta thấy muộn. Ba thằng mù giạt trợt xuống mặt chiếu, gây thành một tiếng động khô khan. Ba Lành lặng người trong một hồi lâu, đoạn ì ạch nằm ngửa lại như không đủ sức kéo lê Thấm thân trở lên. Mấy tiếng, đau người ta thấy mồ, như xoáy sâu và xoáy mãi trong đầu óc của Ba Lành. Đó là mấy tiếng mà trước đây anh ta ưa thích nhất. Những thứ tiếng đã từng làm cho anh ta thêm phần hứng thú, thêm phần háo hức, mỗi lúc gần gũi bên Thấm và được Thấm xô đẩy, cự nữ bằng thứ giọng nhõng nhảnh nhất. Nhưng bây giờ, cũng mấy tiếng đó, nhưng nó biến thành những nhát búa tà, nện buông tay trên tim trên ốc, trên từng đường gân đang độ căng thẳng của anh ta. Anh ta muốn cất tiếng cười khang, nhưng không biết từ lúc nào. Mấy giọt nước mắt nóng hổi đã chảy lăn trên má. Bên ngoài tiếng mưa vẫn rã rít. Thấm nằm yên, bắt đầu hoảng sợ vì sự nín thinh của Ba Lành. Cô sẵn sàng chờ đợi để nghe ít ra một vài câu nói nữa của chồng. Nhưng cuối cùng, Ba Lành chỉ lên tiếng bằng một giọng điềm nhiên nhất. Khuya lắc rồi, em ngủ đi em. Thấm ngơ ngác rồi nhích nhanh người lại gần Ba Lành, hấp tấp hỏi như để tạ lỗi trước. Bộ, anh giận em hả? Ba Lành đưa tay sang, nửa như vỗ về, nửa như xô nhẹ cô ta ra. Em đang cố ngén nên phải giữ gìn, còn anh đấy xà quận chút vậy thôi chứ trộn gỗn nữa làm sao được. Giọng nửa đùa nửa thật ấy làm cho Thấm phải nằm ngay ngắn lại. Cô dư biết rằng trong giây phút này, bất kỳ một lời lẽ nào của mình thốt ra cũng có thể làm cho Ba Lành tủi phần thêm. Ba Lành kéo chiếc mền đắp lên người và nói bâng quơ. Hey, ông trời cũng định mưa cho thúi đất chắc. Thấm muốn nói đẩy đưa vài câu để làm nhẹ bớt cái không khí khó chịu ấy, nhưng không làm sao mở miệng ra được. Cô không có gan làm việc ấy, thà là cô im lặng mà còn đỡ dối trá hơn là phải thốt thêm một lời nào nữa trong lúc này. Tuy nhiên cô vẫn biết là sự nín câm của mình sẽ làm cho chồng đau khổ và bực tức thêm. Ba Lành cũng lặng thinh để cố không bật ra những lời cay đắng mây mỉa. Nhưng rồi anh ta cũng tìm cách lên tiếng để cho hả. Đó là cách tỏ ý thương hại Thấm và làm như mình là người biết điều. Anh ta nghiêng mặt qua, cố lấy một giọng ân cần nhất. Ai chắc em phiền anh lắm phải không? Thấm bắt buộc phải đóng kịch. Khi không á mà phiền anh à. Ba Lành cười nhẹ. Mới rồi đó. Thấm như mới nhớ ra. À, em buồn cho anh chứ có gì đâu mà phiền. Ba Lành xoay hẳn người ra. Anh thì giàu sao cũng dễ, chắc em dư biết là từ hồi nào tới giờ, việc đó có cũng được, mà không cũng xong. Anh qua quýt vậy thôi, còn em khổ hơn nhiều đa. Thấm gạt đi. Thôi, ngủ đi anh. Ba Lành vẫn đều giọng. Anh bây giờ cũng chịu phép, chứ không có làm sao ông cựa quậy được nữa. Mình đã bị một lần về việc đó rồi, nên bây giờ phải tính trước, chứ đừng để cho nó tày quầy gan rồi mới chạy quýnh. Thiệt anh biết cách nào cho em Thấm, để sau này em có thể đi lấy chồng khác. Thấm cự nữ. Thôi mà anh lo tĩnh dưỡng đi, chứ đừng nghĩ quẩn gì hết. Phần em á, anh để thầy kệ em. Ba Lành chắc lưỡi giọng chí tình. Ý, đâu có được. Để thầy kệ em, rồi có chuyện gì nó đổ nùi ra đó. Anh bây giờ tàn tật như vậy, thì chỉ có nước nậm đóng thì hơi nguy đa. Thấm nóng mũi. Cái gì mà nguy? Thì anh có thấy biết cái gì mà anh còn làm ngơ được. Như kỳ rồi đó, bây giờ vấn đề đó, anh kể như buộc chất. Như vậy, kể như em về phần anh, còn người khác làm sao mình bịt mắt bịt miệng họ được. Tánh em thì hay bông thùa. Thấm không chịu nổi thứ giọng độ lượng cửa cha ấy, cô cười mũi. Anh làm như em đây là thứ hư thúi gì tệ lậu ghê gớm lắm vậy. Anh muốn mắng nhiếc chửi của em ấy, thì anh cứ nói thẳng đi, em nghe còn dễ chịu hơn. Ba Lành chắc lưỡi. Anh nói thiệt mà em. Nghĩa là anh muốn xúi biểu em chuyện đó? Không, anh nói phòng xa. Và thiệt ra anh cũng lo cho anh nữa. Công trình anh giữ được, ôm vẹn cho đến ngày hôm nay cũng chẳng ai khổ nhọc lắm chứ em. Chẳng lẽ anh để cho nó bung ra trở lại mà anh không làm sao ngăn cản được. Cái gì anh cũng chịu được hết, trừ việc để cho thiên hạ nói xỏ nói xiên. Ngừng một giây, Ba Lành bùi ngùi tiếp lời. Nhất là bây giờ, anh đã mù mà còn bị như vậy nữa. Nếu gũi go có xảy ra chuyện gì, thì khỏi đố có một, họ đặt mười. Em có quen ăn nhưng không quen nhịn chút đỉnh. Anh cũng chẳng nói làm gì. Buồn buồn vậy thôi, anh cũng phải lượng cho em chứ. Thấm chắc lưỡi. Thôi mà anh, khi không nói chuyện gì đâu á. Ba Lành vẫn điều giọng. Nhưng anh không chịu nổi chuyện thiên hạ đàm tiếu. Em nghĩ coi, Tây U gì mình chưa động tới cái lông chân của nó, mà lại để lũ đạn nổ một cách lãng nhách như vậy, rồi bây giờ lại nằm một đống ở đây. Bởi vậy, nếu em giữ kỹ giùm anh, thiệt đó em nên giữ giùm anh. Vì với một thằng đuôi, một thằng cục, thiên hạ có đủ thứ chuyện để kiêu ngạo, anh chịu mấy thứ chuyện đó không có nổi đâu ngang em. Thấm dùng dằn. Anh này ngộ quá à, mấy chuyện đó hay ho gì mà anh đồ đi tán lại hoài quỷ vậy? Ba Lành rướm giọng. Anh nói thiệt mà em, chuyện phòng xa mà. Thấm cửa mình để xoay lưng về phía chồng. Anh á, có giỏi nói cái gì thì anh nói tới đi, em ngủ đây. Ba Lành trả lời một cách cam phận. Anh cũng chỉ nhắc chừng em có bấy nhiêu thôi, em ngủ thì ngủ đi. Thấm cười lạc. Làm như anh giái giang có chuyện đó lắm vậy. Ba Lành rụt rè chống chế. Ai giái kỳ vậy, anh muốn tính trước vậy thôi. Anh khỏi phải tính gì hết. Ba Lành cười nhẹ. Trong hai đứa mình, một đứa bị như vậy cũng đủ rồi mà em. Thấm đập mạnh chân. Không ai nghe nữa đâu mà nói. Sao bây giờ anh lại sanh tật nói dài nhất không biết. Em muốn anh mang thêm cái tật câm nữa sao? Đuôi mù thì còn dễ, chứ câm thêm cái nữa. Rồi mấy thứ chuyện đã khó nói ra cho hết hồi nãy, làm sao anh ra giấu cho em hiểu nổi. Thấm lại cựa mạnh. Thà anh chửi của em còn mát bụng hơn. Cô chợt thở dài dịu giọng. Anh nói bấy nhiêu đó em đủ nghe rồi. Bây giờ anh gán dỗ giấc ngủ đi. Chờ anh cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn hoài thì cũng vậy thôi. Ba Lành cười khì. Anh nói như vậy cũng vừa đủ rồi. Anh không khui lại mấy chuyện đó nữa đâu. Nhưng em cũng nên nhớ chừng mấy lời đó của anh nghe. Thấm đáp cho xong. Em nhớ rồi, anh ngủ đi. Ba Lành ngoan ngoãn nằm quay mặt đi. Ừ, cũng khuya ớn rồi, trời mưa lắc gắt như vậy, ngủ êm tai lắm. Thấm ôm chặt thêm chiếc mền cuộn tròn và dứ biết rằng còn lâu mình mới chợp mắt được với cơn mưa rả rích và dai dẳng ấy. Thấm đang lom khom bức rau dừa ở ven đìa thì Nhâm trở tới. Anh ta đứng khựng lại ngó quanh và khi nhận thấy khoảng đồng vắng tanh, anh ta yên tâm mon men lội lại, mắt không rời vóc dáng Thấm với chiếc quần vo cao lên để khỏi thấm nước ruộng và với chiếc áo túi ngắn ngủn không đủ che phần lưng, vì Thấm phải cúi người xuống để mải miết ngắt rau dừa. Nghe động, Thấm quay lại và lên tiếng cự nữ Nhâm liền. Anh lội ra đây chi vậy? Nhâm cười trừ. Sẵn đi về thăm nhà lại gặp em. Thấm ngắt ngang. Anh sao ẩu tả hoài, bị một lần rồi còn chưa tởn hay sao? Nhâm đáp trầy. Coi, gặp để hỏi nông vậy anh ba không được sao? Chuyện giữa thanh thiên bạch nhật chứ có cái gì núp lén đâu mà em làm rậm rậm vậy? Thấm xách rổ rau lên, dùng dằn lội bét ra. Thôi em về đây. Nhâm đứng nguyên một chỗ quát gọi. Em làm gì kỳ vậy? Em quýnh quéo như vậy thì thiên hạ dòm thấy họ càng nghi thêm. Cái gì mình đàng hoàng được thì cứ đàng hoàng chứ sợ khỉ gì. Anh muốn hỏi thăm tin tức về anh ba thiệt chứ bộ. Thấm dừng lại. Thì bận về, anh ghé vô nhà hỏi thẳng ảnh coi có được hơn không? Nhâm nghiêm giọng. Hỏi thẳng ảnh là một việc, còn hỏi em là một việc khác. Em mới biết rõ tình ý của ảnh rằng sao, chứ ảnh thiện bất quá ảnh trả lời đãi bôi. Thấm hỏi nhanh. Không sao hết, em về đây. Nhâm nhìn về phía bờ cỏ khô gần đó, nơi có một đám môn nước mọc rậm rạp, và quay qua bảo Thấm. Mình lại bờ cỏ kia ngồi nói chuyện chút, anh cần phải hỏi kỹ em vài điều. Chỗ đó khuất mà em. Thấm ngó quanh đoạn ngần ngừ nhìn về phía đám môn vừa cao vừa rậm, nhưng cô ta vẫn ngoe ngoẩy. Nghĩ đi, càng khuất càng chết. Anh có hỏi gì thì hỏi đại đi để em dìa. Nhằm bực tức, quơ chừng đá mạnh một đám vòng súng, khiến cho vừa lá vừa nước bắn tung lên. Ăn thua gì mà giữ kỹ như vậy không biết. Nếu em muốn tránh chuyện núp lén thì mình cứ đứng giữa ruộng mà nói chuyện cũng được. Thấm lừ mắt nhìn anh ta rồi hấy xéo. Anh thiệt hết nói rồi. Thì đi. Và cô bỏ lại đám môn nước trước. Nhâm vội đi theo và nói to như để thanh minh. Anh cần phải hỏi một vài chuyện hơi lâu chút. Kể ra thì mình nên đứng giữa đồng trống cho nó đàng hoàng hơn. Nhưng làm như vậy á, vừa dễ khiến cho ai đi trời ra đồng chú ý tới. Rồi dĩ nghĩ này nọ, người đời họ ngoắt ngoéo kỳ vậy đó em. Thấm chẳng ừ hử gì hết mà lo lũi mau vô rìa đám mùn và chọn một chỗ dòng cỏ vừa khô ráo vừa khuất để ngồi thu hình ở đấy. Tập 16 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 17.